tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thập Thất im lặng bước vào bếp, đứng bên cạnh bếp, không cần đũa, trực tiếp đưa tay lấy một cái bánh bao nhân thịt rau cải. Cắn một miếng, có lẽ vì nóng, hắn nhíu mày, há miệng một chút rồi nhanh chóng nuốt xuống, thổi hai cái vào cái bánh bao còn lại, lại cắn một miếng lớn, rất nhanh chóng giải quyết hết cái bánh bao, dùng một cái khăn sạch ở bên cạnh tùy tiện lau tay. Lấy đũa gắp một miếng chân giò hầm, vì được hầm quá mềm, khi gắp lên thì rung rinh trên đũa, hắn đưa tay kia đỡ bên dưới, cúi đầu một chút cho vào miệng. Tề Ánh Nguyệt thực sự không biết phải diễn tả thế nào. Tề Thăng cũng ngây ra, ngơ ngác nhắc nhở, Tiêu công tử, từ từ thôi, tất cả đều là của ngài, không ai tranh với ngài. Tiêu Thập Thất chỉ liếc ông một cái, Tề Thăng không thể không run lên, sắc mặt ngượng ngùng gãi đầu. Tề Ánh Nguyệt lặng lẽ tiến lên, từ trước mặt Tiêu Thập Thất nhấc cái bánh bao lên, hắn nhíu mày. Thấy cô đặt sửng hấp lên bàn thấp, sắc mặt mới hơi dịu lại, tiến lên nhấc sửng hấp về lại bếp, vẫn đứng ăn. Tề Thăng nhìn mà không hiểu gì, nhưng Tề Ánh Nguyệt thì lập tức hiểu ra, bàn thấp trong bếp quá thấp, Tiêu Thập Thất cao, ngồi xuống phải cúi người, sẽ làm đau vết thương ở thắt lưng. Nhìn hắn chăm chú ăn, chắc chắn là đói lắm, cô từng nghe nói sói đói thì rất hung dữ. Thật hiếm khi hắn không nổi cáu, tiến lên giúp hắn lấy một bát cơm đầy, múc nước canh đổ lên cơm. Tiêu Thập Thất nhìn cô một cái, nhận lấy cơm, cầm muỗng, múc một miếng nếm thử, lộ vẻ hài lòng rõ rệt, ăn vài miếng lớn sau đó lại múc thêm một ít nước canh trộn vào. Một hơi ăn hết cả bát cơm, thỏa mãn thở ra một hơi, Tiêu Thập Thất cầm một cái bánh bao ăn từ từ. Nhướng mày bắt đầu chê bai, chân giò hầm có ít đường quá, lại hầm quá như, đường thì đắt, bình thường Tề Ánh Nguyệt căn bản không dám dùng, chân giò hầm quá như là vì trước đó để trong nồi quá lâu. Cô âm thầm lắc mắt, hắn có thể ăn cũng được, nhưng miệng lại rất kén, thịt hấp măng thì vị cũng được, thay bằng măng tươi sẽ ngon hơn. Tiêu Thập Thất đã ăn sạch thịt muối, trong bát chỉ còn vài miếng măng, hắn hào phóng khen một câu, thịt muối làm rất ngon, không mặn, lần sau làm bằng măng tươi nhé, thịt muối không mặn thì tốt. Tề Ánh Nguyệt không cảm thấy vui, nếu có hạt tiêu và các gia vị khác, chịu khó dùng đủ nguyên liệu ướp cho thấm, thịt muối phơi khô mới có vị mặn thơm thực sự, còn về măng tươi, Tề Ánh Nguyệt coi như không nghe thấy. Rừng tre ở trong trấn nằm bên kia sông, những năm trước mùa xuân cô cũng đi đào măng, năm nay còn sớm, ít nhất phải đợi mặt trời lên, nóng vài ngày sau mới có thể đào măng xuân. Chiếc bánh bao này có nhân rất ngon, chỉ có vỏ không tốt, bột trắng quá ít, để lâu, nhân bên trong mất đi độ tươi, đặc biệt là rau xanh bên trong, sẽ mất đi hương vị thanh khiết ban đầu. Tiêu Thập Thất ăn hết chiếc bánh bao trên tay, nhìn chằm chằm vào Tề Ánh Nguyệt không biểu cảm, cười như không cười nói. Nhưng mà, hôn phu của cô đến nhà, cô phải bận rộn tiếp đãi, không chú ý đến những thứ khác cũng là điều dễ hiểu. Tề Ánh Nguyệt mặt lạnh, không muốn để ý đến hắn. Tiêu Thập Thất không nhanh không chậm tiếp tục nói, nhưng mà, để người ta không no bụng thì không thể tha thứ được. Tề Ánh Nguyệt không thể chịu đựng thêm, lạnh lùng nói, vậy thì phải làm phiền Tiêu công tử, trong nhà lương thực đã ít ỏi, ngay cả bột đen cũng không đủ ăn, sáng mai chỉ có thể húp cháo trắng. Mặt Tiêu Thập Thất lập tức xị xuống, quay đầu hỏi Tề Thăng, đã dùng châm cài rồi mà lại không mua nổi gạo bột sao? Tề Thăng cười khổ vài tiếng, vội nói, đủ rồi, sáng mai ta sẽ đi mua. Tiêu Thập Thất không khách khí, ra lệnh một tràng, mua bột trắng, bột đen, bột vàng đều không cần. bột gạo ở nơi nhỏ cũng không có bán. Thôi thì mua gạo mới đi. Đường phải nhiều hơn, rượu cũng phải ngon. Trước đây hầm chân giò bên trong chắc đã cho nhiều rượu. Ăn vào có mùi rượu. Hỏng là hỏng ở chỗ. Rượu không được tốt, hương Tuyết Hải quá ngọt. Vị ngọt của rượu và vị ngọt của đường không giống nhau. Trộn lẫn vào nhau sẽ làm mất đi hương vị chính. Sau này đổi thành rượu nửa ngọt đi. Tề Ánh Nguyệt đảo mắt. Tiêu Thập Thất vừa lúc nhìn về phía cô. Khóe miệng nhếch lên, nụ cười nhưng không đến mắt. Kéo kéo chiếc áo hoa trên người. Có người mặc lụa là, nhưng nhìn lại như là mượn về. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Tề Thăng và Tề Ánh Nguyệt đều rõ ràng người mà Tiêu Thập Thất nói đến là ai. Sắc mặt Tề Thăng nghiêm trọng, hỏi, Nguyệt Lượng, trước đó ở bên ngoài, Thủy Sinh có nói gì với con không? Tề Ánh Nguyệt không hiểu ý nghĩa của những lời Lý Thủy Sinh nói. Không giấu giếm, kể lại tỉ mỉ, Tề Thăng nghe xong, nhất thời cũng không nghĩ ra. Trước đây ta và Thủy Sinh uống trà nói chuyện. Cũng không thấy cậu ta khác gì trước đây. Cậu ta nói về việc học ở huyện, thi cử, những điều cậu ta nói với con cũng là sự thật. Dù thi đỗ tiến sĩ còn phải chờ phân công, muốn tìm một công việc tốt, sau lưng phải có người. Những năm trước còn có khá nhiều người đỗ ở kinh thành chờ phân công. Không ai không nghĩ cách để kết giao với quý nhân, tìm một chức vụ nào đó. Người nghèo khó càng khó khăn hơn, trong túi không có tiền để đi quan hệ, thì đỗ một hạng còn tạm có lối ra, mà rớt xuống cùng tiến sĩ, còn không bằng người nhà giàu rớt hạng. Trước đây, Tề Thăng cũng nghĩ rằng học hành để thành công thật khó, để không làm gánh nặng cho gia đình, ông đã không tiếp tục học mà tìm việc làm tiên sinh để nuôi sống gia đình. Tề Thăng nói với vẻ không thoải mái. Chỉ là, bộ quần áo trên người Lý Thủy Sinh thật sự nổi bật. Ta đã thấy ở cửa hàng trong thành, vải trên người cậu ta chắc phải 3-4 lượng bạc một tấm. Tình hình của Lý gia ai cũng biết, chắc chắn không thể nào có bạc để mua cho Lý Thủy Sinh bộ quần áo đắt tiền như vậy. Tề Thăng kìm nén sự bất an trong lòng, nói, cũng có thể có nhà giàu nào đó, thấy Lý Thủy Sinh xuất thân nghèo khó. Nhưng học hành lại tốt, phát tâm từ thiện tặng cho cậu ta một bộ quần áo mới. Mặc vào thành đi thi, cũng có thể giữ thể diện, không bị người ta coi thường. Tề Ánh Nguyệt lắc đầu, bỏ qua tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Miễn cưỡng cười nói, con biết rồi, cha, thời gian không còn sớm. Cha cũng mệt rồi, hãy đi lấy nước rửa mặt nghỉ ngơi sớm đi. Tề Thăng nhìn con gái hiểu chuyện kiên cường, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, không nỡ để cô lo lắng, mặt không biểu lộ chút gì, nói vài câu chuyện thường ngày với cô, rồi lấy nước cho Tiêu Thập Thất rửa mặt xong, mỗi người nghỉ ngơi, sáng hôm sau chỉ có cháo trắng và dưa muối. Tiêu Thập Thất dù có chê bai lắm, vẫn ăn hết một bát lớn, hôm nay hiếm hoi có nắng. Tề Ánh Nguyệt giặt quần áo bên bờ sông, thấy cỏ dại trong ruộng mọc lên, vội vàng đi nhổ cỏ, thu gom cỏ bỏ vào chuồng gà cho gà ăn. Tiêu Thập Thất vẫn mặc bộ quần áo hoa màu hồng, lười biếng dựa vào tường, nhìn Tề Ánh Nguyệt bận rộn qua lại, nuôi gà cần phải cho ăn. Tề Ánh Nguyệt cũng nuôi không nhiều, sau khi Giota hết con gà mái già. Giờ chỉ còn lại 3 con gà mái, mỗi ngày có thể nhặt được khoảng 2 quả trứng gà, hai cha con ăn cũng đủ, thêm cả Tiêu Thập Thất, thì dù có thêm một lần nữa số trứng cũng không đủ. Ở góc chuồng lại có 3 quả trứng gà, Tề Ánh Nguyệt vui vẻ nhặt lên, luôn cảm thấy ánh mắt từ phía sau lạnh lẽo khiến người ta rợn gáy. Cô quay lại thấy Tiêu Thập Thất như một con sói đói. Chăm chú nhìn những con gà đang vui vẻ mổ cỏ. Tiêu Thập Thất nhìn vào mắt cô, mỉm cười hỏi, trưa nay ăn gì? Tề Ánh Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn, giấu trứng trong túi, miễn cưỡng nói, trộn rau dại. rồi làm cho ngài một bát canh trứng hấp nhé. Tiêu Thập Thất cười mà không cười, nói, bây giờ ta đã có kinh nghiệm rồi, chắc chắn sẽ không cắt đầu gà đâu. Ta giúp cô Giota ết gà nhé. Cái tên quỷ này, cô đã biết, con chồn vàng này lại nhắm vào mấy con gà còn lại của cô. Tề Ánh Nguyệt lập tức xa sầm mặt mày, tức giận đi ngang qua Tiêu Thập Thất, làm cho con bướm đang đậu trên vai hắn sợ hãi. Vỗ cánh bay đi, cô nhìn con bướm đang bay lượn, giọng điệu không thiếu phần uy hát Giota ép. Bướm hoa, bệnh từ miệng vào, ăn gà thì không chừng sẽ bị bệnh đấy. Tiêu Thập Thất cười lên, tay đưa ra trước mặt cô, bên trong là một đồng bạc khoảng một lượng, mua cho cô một con gà. Tề Ánh Nguyệt hoài nghi nhìn hắn, ngài lấy đâu ra bạc? Tiêu Thập Thất trầm ngâm một lúc, mặt dày nói thẳng, ta lười nghĩ lý do rồi, cô cứ nói bán hay không, dù sao trưa nay ta không ăn cỏ, muốn ăn gà, cách chương.